Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1021. Trực tiếp nữ thần. 20, hai càng. Lúc này, Từ Từ đã muốn đạn hoàn nhất thủ khúc. Ngay từ đầu nàng đánh đàn thời điểm, quả thật đưa tới không ít người xem monster cũng không có bao nhiêu lâu. Người xem lại dần dần bắt đầu tiêu thất. Từ Từ cảm giác được không hề đối địa phương, đạn mà thượng khoa nàng mà nói cũng không có, chỉ còn lại có không mặn không nhạt vài câu, càng nhiều vẫn là Từ Từ quen thuộc, thủy quân dấu vết, còn có một chút, ngay tại nói nàng đạn đàn dương cầm rất rác rưởi, ngay cả hoa năm một nửa đều so ra cái monster này đến tột cùng sao lại thế này. Từ Từ đóng thanh âm ni nghiêng đầu ở màn ảnh nhìn không tới góc độ. Lớn tiếng hỏi trợ lý việc không ngừng giúp nàng thoạt nhìn, Từ Từ hoài phẫn hận tâm, đạn mạc làm cho nàng phiền lòng thực, không nghĩ tái đạn đàn dương cầm, ngược lại bắt đầu mặt khác giống nhau, nàng học quá cổ điển vũ, trực tiếp gian loại sự tình này bình thường khâu cười là cho rằng không có nhìn đến. Hắn biết trực tiếp gian lý có rất nhiều này hắn ra hắc tử, còn có ác ý mang tiết tấu nhân. Nhưng mà liên tưởng đến đấu hổ trực tiếp hoạt động thượng. Hắn nhìn đến cái kia cùng hắn trong trí nhớ thiên kém khắc Diệp Thiều Hoa. Hắn thủ dừng một chút, bất quá không dám dùng quý danh. Hắn quý danh là cái quốc vương quý tộc, vô luận đi đâu cái trực tiếp gian đều có nêu lên. Cho nên dùng vi tín đăng ký một cái tiểu hào vào trực tiếp gian. Trực tiếp gian nội, Diệp Thiều Hoa sườn đối với màn ảnh. Ở màn ảnh lý lộ ra hơn phân nửa cái thân thể. Nàng mặc cử tùy tiện, nhất kiện thiền lam sắc chung tay ảo áo choàng ngắn, màu đen rộng rãi chân khố, chợt nhất nhìn qua, có loại cổ điển hương vị, sườn mặt độ cong thập phần hoàn mỹ, mười ngón khoát lên đàn dương cầm thượng, căn căn thon dài như ngọc, đỉnh đầu là màu trắng ngọn đèn, ánh trên người nàng, giống như vào đông ánh nắng. Ngón tay ấn tiếp theo xuyến âm phù, mỗi một xuyến âm phù giống như có thể đả kích nhân ở sâu trong nội tâm ni rõ ràng chỉ có đàn. Dương cầm thanh, bọn họ lại giống nhau nghe được leng canh tiếng trống, một tiếng đánh ở mọi người trên người, này kỳ diệu âm nhạc giống như không cốc lôi minh, thẳng đánh linh hồn ở chỗ sâu trong, khiến cho mọi người cộng minh, có như vậy trong nháy mắt. Trực tiếp gian đạn mạc đều đình trệ hơn 10 giây. Hơn 10 giây sau, lại điên cuồng soát đứng lên. Có chút đại sư sở dĩ được xưng là đại sư, là bởi vì bọn họ có gặp may mắn thiên phú, có thể khiến cho nhân cộng minh, có cùng sinh câu đến đạn tấu âm nhạc thiên phú. Khâu cười lăng lăng nhìn trực tiếp màn ảnh kia khuôn mặt. Ống nghe điện thoại lý truyền đến đàn dương cầm âm làm cho hắn cảm xúc mênh mông. Trong tay hắn phê văn kiện bút không biết khi nào thì đã muốn bị hắn ném xuống. Một bàn tay không biết khi nào thì để ở tại ngực chỗ. Trong lòng bàn tay cân nhắc khiêu tốc độ rất nhanh, chờ Diệp Thiều Hoa đạn hoàn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Phía sau, thời gian đã qua 5 phút đồng hồ, nhưng mà khâu cười còn trở về chỗ cũ ở vừa mới kia chàng rộng lớn mạnh mẽ âm nhạc buổi lễ long. Trọng bên trong. Khâu cười ra cảnh cũng có thể, hắn mẫu thân chính là học đàn dương cầm, mới trước đây hắn còn cùng mẫu thân đi nghe qua diễn tấu hội. Nhưng mà cho dù là tại kia loại diễn tấu hội thượng, hắn cũng không từng thể hội quá như vậy âm nhạc, mỗi một cái âm phù tựa hồ đều có thể đánh ở sâu trong nội tâm ni. Khâu cười có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm màn hình, phía sau, Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian nhân cũng phản ứng lại đây. Đạn mạc phía sau điên rồi, Diệp Thiều Hoa đạn này lúc bắt đầu nhạc chi lấy thứ hai chương. Dù là như thế này cũng có gần thập phần chung thời gian. Này thập phần chung, của nàng nhân khí vẫn ngay tại Từ Từ phía trước, quan võng phía sau cũng vừa lúc ở cấp nàng đề cử. Không thể không nói, đấu hổ trực tiếp bình đài lưu lượng là thật đại. Này thập phần chung trong vòng, cho dù không hiểu âm nhạc nhân. Trong lúc vô tình điểm tiến vào, cũng dừng lại không chịu đi rồi, ở giữa còn có không ít đại lão đưa du thuyền đưa bảo các. Các loại thưởng bảo tương nhân tiến vào sau, cũng liền na bất động, trước mắt một khúc đạn hoàn, trực tiếp gian trực tiếp đột phá 400 vạn nhân khí. Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian cũng không bình tĩnh, năm tàu đại lão. Như thế nào sẽ có người đạn đàn dương cầm cũng sẽ như vậy xuất. Trung Yang Học viện chuyên nghiệp đàn dương cầm cửu cấp nhân ở trong này. Ta chỉ muốn nói ngươi có thế này mới hoa ngươi thế nhưng tới nơi này trực tiếp. Ngươi muốn cho ta lão sư nhìn đến khẳng định vô cùng đau đớn. Đồng chuyên nghiệp cửu cấp, cái gì cũng không nói. Thầm nghĩ quỳ xuống, có một chút hắc tử muốn hắc. Phát hiện bọn họ hoàn toàn hắc không đứng dậy. Không nói này hắn, Diệp Thiều Hoa đạn đàn dương cầm thời điểm. Bọn họ cũng hiểu được là xuất không được. Diệp Thiều Hoa đạn hoàn một khúc. Không có lập mã nói chuyện, hai tay còn đặt tại phím đàn thượng, hơi hơi thấp mâu, bất quá nàng sửa sang lại cảm xúc bình thường đều rất nhanh. Không đến một phút đồng hồ, nàng liền khôi phục cảm xúc, một lần nữa quay đầu đi, chính mặt đối với màn ảnh, một bên đội ống nghe điện thoại, một bên nhìn đạn mạc, bởi vì khúc phong nguyên nhân, Diệp Thiều Hoa đánh đàn thời điểm. Mi phong sắc bén, ấn đàn dương cầm động tác cũng sẽ là sạch sẽ lưu loát. Xuất tức giận đến không được, trước mắt đàn dương cầm đạn hoàn, trên người nàng cái loại này sắc bén hơi thở liền tin tức. Trở nên bình thản vô cùng, còn cười tủm tỉm theo người xem chào hỏi. Đàn dương cầm, học quá, ta không nói với các ngươi không có nghĩa là ta không học quá. Diệp Thiều Hoa kiểm một ít có thể trả lời vấn đề. Trên cơ bản phải trả lời, không phải hôm nay mới nhớ tới đến đạn đàn dương cầm. Chính là bị bất đắc dĩ, ta cũng không tưởng, đánh trò chơi nhiều thích a lại không cần động não. Ai có thể làm cho tinh tú khu không thể đánh trò chơi đâu, Diệp Thiều Hoa đạn hoàn nhất thủ khúc. Cũng có chút mệt, lúc này nói chuyện lười biếng, âm cuối tha rất dài. Nói xong này đó, Diệp Thiều Hoa lại nâng nâng mâu. Nhìn biểu tỷ liếc mắt một cái, biểu tỷ trước mắt đã ở khiếp sợ chung, gặp Diệp Thiều Hoa xem nàng, nàng lại lập mã xuất ra hé ra giấy, viết ba chữ cấp Diệp Thiều Hoa xem monster Diệp Thiều Hoa xem hoàn tự. Nở nụ cười, đối với trực tiếp gian nhân đạo, có lẽ, các ngươi muốn nhìn phố vũ sao? Ngoặc kép, hết chương.